Chiến thần bất bại, chương 4759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4759. Trần Doanh ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn Tiêu Chính Văn, nhưng Tiêu Chính Văn không hề để ý đến Trần Doanh mà vẫn trò chuyện cùng Trần Thiên Nam. Điều này khiến Trần Doanh lòng như lửa đốt. Cậu Tiêu, chúng ta đều là người một nhà, nếu đã là người nhà thì tôi cũng không cần giấu giếm nữa. Thật ra lần này cậu đến âm phủ xế gặp nguy hiểm lớn. Trần Thiên Nam cầm ly rượu nói, dù sao Trần Thiên Nam cũng là cao thủ thiên cảnh, là người có địa vị, vì vậy, chỉ cần ngồi đó cũng có năng lực bao quát tứ phương. Đám người nhà họ Trần nghe vậy cũng gật đầu lia lịa. Thật ra, người khiêu chiến cậu lần này không chỉ có hai bố con Tà Bạch Đào, mà Thập Điện Diêm Vương và Âm Tư cũng tham gia. Chắc cậu cũng nghe nói đến Sở Giang Vương rồi nhỉ, người này cũng có quan hệ với Tà Bạch Đào, ngoài ra, Âm Tư ở âm phủ cũng là một thế lực không thể coi thường, những thế lực này đều là thế lực hàng đầu ở âm phủ. Trần Thiên Nam nói tiếp, mặc dù nhà họ Trần chỉ là thế gia ở tỉnh Thiên Nam, nhưng bọn cũng hiểu rất rõ thế cục trong âm phủ. Nhà họ Trần không thể sánh bằng phía Sở Giang Vương hay Âm Tư. Dưới trướng Sở Giang Vương có 10 vị phán quan, hơn nữa tất cả đều là cao thủ thiên cảnh. Trần Thiên Nam giải thích tiếp cho Tiêu Chính Văn, nghe vậy. Tiêu Chính Văn khế nhíu mày, anh đương nhiên là biết Sở Giang Vương, ông ta là ngũ điện trong Thập Điện Diêm Vương. Nhưng Tiêu Chính Văn không ngờ dưới trướng của Sở Giang Vương lại có đến 10 vị cao thủ thiên cảnh. Nếu là ở vùng ngoài lãnh thổ thì thế lực này có thể độc chiếm cả vùng ngoài lãnh thổ. Dù sao ở vùng ngoài lãnh thổ cũng chỉ có vài cao thủ thiên cảnh mà thôi. Còn về giới thế tục, cả thiên tài hay cao thủ cảnh giới nhân hoàng đều không thể so sánh với âm phủ. Nhưng ở âm phủ thì khác, nơi đây có vô số cao thủ thiên cảnh, nghe thôi cũng đủ dọa người. Nhưng nghĩ kỹ lại, dù sao âm phủ không tham gia vào trận chiến ở vùng ngoài vũ trụ, cho nên cao thủ thiên cảnh nhiều hơn cũng là điều đương nhiên. Nếu tất cả nhân tài của vùng ngoài lãnh thổ trở lại thì thực lực chưa chắc đã yếu hơn âm phủ. Nếu ranh giới giữa âm phủ và vùng ngoài lãnh thổ bị phá vỡ thì sẽ là thảm họa cho cả giới thế tục và vùng ngoài lãnh thổ. Người có thể áp chế Sở Giang Vương lúc này e rằng chỉ có nhánh chính của gia tộc Hiên Viên, nhưng nhánh chính của gia tộc Hiên Viên đã mai danh ẩn tích từ mấy trăm năm trước rồi. Trần Thiên Nam thở dài nói, tôi nghe nói Hạo Thiên có liên quan đến nhánh chính của gia tộc Hiên Viên. Vậy tại sao năm đó bọn họ lại trơ mắt nhìn Hạo Thiên chết dưới tay Tả Phượng Kiều? Tiêu Chính Văn cau mày hỏi, cách chương.